Thiên Vu, chương 544, song tuyệt kỳ tài, góc truyện audio.com. Khi Tàng Chính không chống nổi bị đùa đến chết đi sống lại sắp rớt xuống dịch tháp thì một trong 10 thủ tịch tinh thần công tử Đặng Dương ra tay. Không chỉ Đặng Dương, Xâm Lâm công tử Đan Hà Đông, Hà Càn Diệu Thu Niệm đều vào dịch tháp. Bọn họ là 10 thủ tịch thực lực khá lợi hại, có bản lĩnh dựa vào một trận pháp xông lên mấy chục tầng. Mọi người biết với năng lực của bọn họ xông lên hơn 30 tầng trong thời gian ngắn chỉ mất vài trận pháp. Nhưng khi đám Đặng Dương, Đan Hà Đông, Hà Càn Diệu Thu Niệm xông lên tầng 20 thì tốc độ chậm rất nhiều. Có chuyện gì, cùng là thủ tịch 10 trận tháp thế giới, Đường Tuấn chỉ mất vài trận pháp là xông lên hơn 30 tầng. Tại sao đám Đặng Dương, Đan Hà Đông, Hà Càn Diệu Thu Niệm chỉ lên tới tầng 20 đã chậm lại? Lúc này Tàng Chính đã bị tên mập tự xưng Tiêu Du Tử đá xuống từ lâu, gã đứng bên tầng 38, hô con dao. Tên mập tự xưng Tiêu Du Tử cười nói. Đám nhãi kiệt Tiêu Du Tử các ngươi bày nhiều trận pháp ở mỗi tầng, hãy hưởng thụ đi, kha kha kha. 6 Tiêu Du Tử vừa xông dịch tháp vừa giải quyết các thiên tài ý niệm tiểu tinh thần phái hệ chính tông còn không quên bày nhiều cạm bẫy trận pháp ở mỗi tầng. 10 phút qua đi, hơn 30 thiên tài ý niệm tiểu tinh thần phái hệ chính tông trừ Phương Thiếu Khanh ra đều bị 6 Tiêu Du Tử ném ra dịch tháp. 4 thủ tịch Đặng Dương, Đan Hà Đông, Hà Càn Diệu Thu Niệm muốn cứu nhưng không làm gì được. Bởi vì mỗi tầng đều bị 6 Tiêu Du Tử bày đầy cạm bẫy làm tốc độ xông tháp của Đặng Dương, Đan Hà Đông, Hà Càn Diệu Thu Niệm chậm rất nhiều. Sỉ nhục, đây là sỉ nhục trong cuộc đời xông tháp của 4 thủ tịch Đặng Dương, Đan Hà Đông, Hà Càn Diệu Thu Niệm, đặc biệt là tên mập tự xưng Tiêu Du Tử đứng bên trên la hét. Đám nhãi danh mới rồi còn vênh váo, hĩnh mũi ngồi yên, người không biết cho rằng các ngươi là đại tông sư trận pháp bản lĩnh thông thiên. Không đến phút cuối không vào tháp. Giả bộ kẻ cả, giả bộ tông sư gì? Các ngươi cho rằng các ngươi là thông thiên lão tổ thần thông quảng đại sao? Đám nhãi kia tổ cha các ngươi, tự tin lắm mà, cảm thấy mình rất uy phong đúng không? Nói cho các ngươi biết, có giỏi thì mau lên đây cho ra ra xem. Tên mập tự xưng Tiêu Du Tử nói chuyện rất khó nghe chọc tức Đặng Dương, Đan Hà Đông, Hà Càn Diệu Thu Niệm xông tháp mặt đỏ dần. Ngươi chờ đó, vù vù vù vù vù. Đặng Dương phát ra trạng thái đại tinh thần của mình, ngôi sao lấp lánh quanh thân như các phù ấn bí ẩn. Đan Hà Đông, Hà Càn Diệu Thu Niệm cũng phát ra trạng thái đại tinh thần. Trong phút chốc từng bóng người xông vào trong dịch tháp, một là huyết ảnh, chính là huyết tộc quý công tử Tịch Nhược Trần. Người Tịch Nhược Trần lấp lánh ngọn lửa đỏ rực cháy, hỏa hoa lóe ra là các phù ấn. Trạng thái đại tinh thần, thì ra Tịch Nhược Trần thật sự minh tưởng ra trạng thái đại tinh thần còn là trạng thái đại tinh thần huyết hỏa. Cùng lúc đó, một tiếng rồng ngâm chấn động bốn phương vang lên, một người xuất hiện, một người đẹp trai tràn ngập hơi thở vương giả, rồng trong cõi người, Gia Cát Thiên Biên. Gia Cát Thiên Biên như vương giả quân lâm, người tỏa ánh sáng lấp lánh như thái cực bát quái, bên trong diễn sinh các phù ấn. Lại là trạng thái đại tinh thần, là trạng thái đại tinh thần thái cực. Mọi người chứng kiến đều kinh kêu, thì ra tin đồn là thật Tịch Nhược Trần, Gia Cát Thiên Biên đúng là. Góc truyện audio.com, minh tưởng ra trạng thái đại tinh thần. Hai người cùng là thức tỉnh giả huyết mạch trong lĩnh vực vu pháp đã là người nổi bật, tại sao ở lĩnh vực trận pháp cũng kinh khủng như vậy? Đúng vậy, khủng bố, tốc độ xông dịch tháp của Gia Cát Thiên Biên, Tịch Nhược Trần không thua gì 4 thủ tịch Đặng Dương, Đan Hà Đông, Hà Càn Diệu Thu Niệm, thậm chí là giỏi hơn. Siêu sao, sau trận chiến này chắc chắn Gia Cát Thiên Biên, Tịch Nhược Trần sẽ trở thành siêu sao của thế giới. Từ đó trong các thủ tịch trừ Thiên Tuyết công tử Vân Phi Dương, Hạ Mạt chưa vào dịch tháp ra toàn bộ thủ tịch bắt đầu xông tháp. Trước mắt Hiên Viên Đồng lên cao nhất đã đến tầng 56. Vân Vũ công tử Đường Tuấn Tiếu Tinh Hoa đấu trận ở tầng 45, không ai nhường ai. Phương Thiếu Khanh xông dịch tháp muộn nhưng tốc độ siêu nhanh, đã đến tầng 43. 6 người tự xưng Tiêu Du Tử, tên mập chú lùn, người gù, người mù, người què, nữ nhân lẳng lơ ở tầng 40. 6 người vừa xông dịch tháp vừa bày cạm bẫy trận pháp, mỗi tầng đều đầy dãy bẫy. Có lẽ 6 người tự xưng Tiêu Du Tử bày cạm bẫy rất cao minh nhưng bên dưới là 4 thủ tịch Đặng Dương, Đan Hà Đông, Hà Càn Diệu Thu Niệm, Tịch Nhược Trần, Gia Cát Thiên Biên cùng nhau xông dịch tháp. Nên biết 6 người đều có trạng thái đại tinh thần, trong trạng thái này tinh thần lực tốc độ ngưng diễn phù ấn đều vượt trên mức người thường tưởng tượng. Mắt thấy 4 thủ tịch Đặng Dương, Đan Hà Đông, Hà Càn Diệu Thu Niệm, Tịch Nhược Trần, Gia Cát Thiên Biên càng lúc càng tới gần, 6 người sốt ruột. Vì 6 người tự xưng Tiêu Du Tử, tên mập chú lùn, người gù, người mù, người què, nữ nhân lẳng lơ càng lên cao càng thấy vất vả. Tên mập tự xưng Tiêu Du Tử giống to, các ngươi tên là gì? Một là sâu trong cõi người, một là con rơi hút máu. Các ngươi không cần giả bộ đại gia gì, ai chẳng biết các ngươi bị Lạc Gia Thiên Vương lão tử đánh bại giảm độ nổi tiếng, đến sông Dịch Tháp vì kiếm cảm giác tồn tại, lấy lại tiếng tăm. Hai ngươi quá cuồng vọng, chạy đến giới trận pháp chúng ta giành bát cơm. Ta nói này Đặng Dương, tuy các ngươi là trận sư chính tông, chúng ta là đại nguyên thương các nhưng dù sao cùng là trận sư, người giới trận pháp. Hai người kia là thứ gì? Bị Lạc Gia đánh như chó chết bây giờ đến giới trận pháp chúng ta vênh váo, rõ ràng là thấy người giới trận pháp chúng ta dễ ăn hiếp. Ta không biết ngươi có thể nhịn được không, còn ta thì tuyệt đối không nhịn nổi. Ôi chao, Gia Cát Mỹ Nam, Tịch Nhược Mỹ Nam thật là lợi hại. Các ngươi chẳng những có thành tựu siêu phàm trong lĩnh vực vu pháp mà ở trận pháp cũng mạnh mẽ như vậy, người ta rất thích. Nữ nhân lẳng lơ óng ngẹo cười mắng. Tiểu nữ tử cho rằng 10 thủ tịch giới trận pháp là lợi hại nhất, hiện tại xem ra bọn họ căn bản không bằng các ngươi. Đúng vậy, xem ra hôm nay nổi bật sông Dịch Tháp đều bị Tịch Nhược Trần, Gia Cát Thiên Biên cướp hết. 10 thủ tịch hoàn toàn là phông nền, người mù phụ hỏa, nghe các ngươi nói vậy ta cũng thấy rất lợi hại. Tịch Nhược Trần, Gia Cát Thiên Biên tu vô pháp còn có thể bảo đảm tạo nghệ trận pháp, đúng là kỳ tài cái thế hiện này, làm trận sư ta đây xấu hổ chết được. Người mù, ngươi chỉ là một trận sư lang thang thấp hèn, nhìn xem 10 thủ tịch người ta không chút xấu hổ thì ngươi xấu hổ làm gì? Dù là đỏ mặt xấu hổ thì 10 thủ tịch mới có tư cách đó, chúng ta. Gocchuyenaudio.com, không phải cướp bát cơm, hai người kia càng sẽ không uy hiếp đến địa vị của chúng ta. Cách chương.